Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 304 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hai tên đại tu sĩ Kháng Kim Nguyên cùng với Diệp Thiên Thành thì đã chết, bất kể là trưởng lão Hóa Long tộc hay là Giao Vương Giác Mộc Giao tộc, thực lực đều kém xa, không thể bằng hai người Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết. Nếu muốn may mắn sống sót giữa chín đạo kim lôi này sợ rằng cũng không có khả năng. Mặc dù hai người cũng không nhắc tới chuyện này, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rất rõ ràng, vào giờ phút này bên trong không gian long vực, rất có thể cũng chỉ có hai người bọn họ may mắn còn sống sót mà thôi. Ban đầu lúc mới tiến vào không gian này, một đám tu sĩ hợp thể kỳ nhân tộc, yêu tộc, khí linh tộc tráng trí tràn đầy vô cùng là hưng phấn, ai nấy đều tỏ ra mừng rỡ dị thường, ai có thể ngờ được gần 200 năm sau lại đi tới kết quả như ngày hôm nay. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Địa thở dài một tiếng, nói: "Ấy, bất kể là thế nào, hai người chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết bên trong không gian này. Chờ Nhược Khuyết đạo hữu khôi phục lại thương thế, bọn ta lại tiếp tục thương nghị cùng nhau tìm kiếm phương pháp rời khỏi nơi này." À, như vậy thì cũng tốt, vốn là thương thế Nhược Khuyết hết sức là nghiêm trọng, nhưng cơ hồ đã được nước mưa thiên kiếp màu vàng chữa trị, chẳng qua là trên bản thể còn có một lỗ hổng, cần có một số bảo vật luyện chế tu bổ, lâu thì 10 năm, ngắn thì 3 năm hẳn sẽ hoàn thành, làm phiền Triệu đạo hữu chờ đợi cho. Nhược Khuyết lúc này bèn từ biệt Triệu Địa tĩnh tu bên trong động phủ. Triều Địa cũng bày ra một động phủ tạm thời ở gần đó, lúc này củng cố tu vi đồng thời nhất luyện chế chữa trị lại số bảo vật của mình. 5 năm sau Nhược Khuyết phá quan mà ra, Triều Địa phát hiện tu vi của người này đã tăng tiến không ít, so sánh cùng lúc mới vừa tiến cấp hợp thể hậu kỳ rõ ràng là tăng được một quãng, tu vi tiến triển nhanh đến như vậy hơn phân nửa cũng là được ích lợi không nhỏ từ nước mưa thiên kiếp. Hai người cẩn thận trao đổi khu vực dò xét của mình trong không gian long vực, sau đó liên thủ với nhau dò xét những địa phương mà cả hai chưa từng đi qua. Những chỗ này đa số là hiểm cảnh bị thượng cổ kỳ trùng chiếm cứ. Trong đó có một số kỳ trùng đáng sợ, ngay cả Nhược Khuyết cùng với Triều Địa cũng khó mà đối phó, cho dù là cả hai liên thủ cũng không dám xâm nhập quá là sâu. Khi hai người không cảm ứng được bất kỳ không gian biến hóa khả nghi nào, lúc này liền lập tức rời xa khỏi hiểm cảnh. Có những thời điểm mặc dù không tìm được không gian tiết điểm, nhưng Tiểu Tỳ Hưu lại cảm giác được khí tức của bảo vật. Triều Địa căn cứ Tiểu Tỳ Hưu chỉ điểm, âm thầm dẫn dắt Nhược Khuyết cũng giúp cho hai người trong quá trình này lấy được không ít cao cấp bảo vật cực kỳ không tầm thường. Thậm chí có một số bảo vật nhìn qua liền biết linh khí nồng đậm, phẩm chất tỏ ra phi phàm bất tuyệt mà hai người lúc này cũng không thể nhận ra, hơn phân nửa chính là chí bảo thời kỳ thượng cổ thì mới có, hôm nay cũng đã tuyệt tích ở linh giới. Đại đa số bảo vật Nhược Khuyết đều lấy lý do không dùng được nhường cho Triệu Địa, chỉ có một số khoáng thạch y có thể dung nhập vào trong bản thể của mình hoặc là linh dược có ích cho tu vi y mới chia đều cùng với Triệu Địa. Khác với Triều Địa có rất nhiều thủ đoạn khác nhau, Nhược Khuyết lựa chọn phương thức tu hành chỉ có con đường lĩnh ngộ kiếm thuật, mặc dù thủ đoạn ít ỏi nhưng hơn ở tinh thông thực lực cũng hết sức là hùng mạnh. Lần này quá trình tìm kiếm đường ra kéo dài ước chừng gần 100 năm, nhiều lần hai người trải qua nguy cơ sinh tử, gặp vô số nguy hiểm, nhưng cũng may hai người đều có thực lực vô cùng là mạnh mẽ, lại có thể tín nhiệm lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau cực kỳ khó có được, luôn luôn thoát được một cách hữu kinh vô hiểm. Trong 100 năm qua, Triệu Địa cũng không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần cứu mạng Nhược Khuyết trong khi nguy hiểm, cũng không thể nhớ rõ Nhược Khuyết đã vì mình hóa giải bao lần nguy cơ. Trong lúc hoạn nạn sinh tử có nhau, hai người cũng coi như đã trải qua vô số ma luyện chân chính trở thành sinh tử chi giao. Mặc dù không gian long vực này rất lớn, nhưng bị hai tên tu sĩ hợp thể kỳ độn tốc cực nhanh dò xét lật từng tấc đất lên như vậy, tự nhiên lúc này khó chỗ nào có thể giấu được. Hiện tại triều địa cùng với Nhược Khuyết đã biết rõ địa hình không gian này như trong lòng bàn tay, tiện tay cũng có thể vẽ ra một bản đồ rất là tỉ mỉ. Vậy mà ngoại trừ hai người thu hoạch được thật nhiều bảo vật ra, Thủy Chung cũng không thu hoạch được gì đối với không gian tiết điểm, phải đi đâu về đâu hai người vẫn không có chút đầu mối nào. Ngày hôm đó hai người trở lại chốn cũ, đi tới bên trong Long Uyên hết sức là thần bí kìa. Lúc này đã cách bao nhiêu năm, hết thảy đều xảy ra biến hóa rất lớn, không chỉ có hai người triều địa cùng với Nhược Khuyết, Long Uyên này cũng là như thế mà thôi. Chân Long Chi Tâm bị lấy đi, và Chân Long cũng đã bị phát hiện, Chân Long Tàn Hồn cũng đã bị băng phong dao cắn nuốt, lúc này Long Uyên đã không hề tản mát ra khí tức Chân Long nồng đậm nữa, cái tên Long Uyên đã trở nên hữu danh vô thực. Triệu đạo hữu dẫn Nhược Khuyết tới đây, ngoại trừ cảm khái chuyện cũ ra sợ rằng còn có thầm ý khác. Nhược Khuyết lúc này khẽ mỉm cười, căn cứ hiểu biết những năm qua của y đối với triều địa mà nói, triều địa cũng không phải là người đa sầu đa cảm, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cố ý bay đến đây hoài niệm chuyện cũ. Đồng thời triều địa cũng không phải là người đặc biệt lãnh khốc vô tình, so ra mà nói triều địa gần với một tên tu sĩ bình thường hơn, ngoại trừ tính tình có hơi đặc biệt cẩn thận ra, lúc này khó có thể nhìn ra chỗ nào đặc biệt hết. Mà sau khi chung sống thời gian dài, Nhược Khuyết lại có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm một người bình thường như triệu địa, lại có một phần uy tín vô cùng là đáng quý, một phần kiên trì không muốn hòa mình cùng với tu tiên giới vốn lừa gạt lẫn nhau, cùng với một phần cố chấp không ngừng theo đuổi đại đạo tu hành. Điểm này ngược lại hết sức hợp tính cùng với Nhược Khuyết, so ra mà nói thậm chí Nhược Khuyết còn đơn giản hơn nhiều. Cả đời của y đều nghiên cứu kiếm thuật, trừ kiên quyết thi hành mệnh lệnh ân sư Vấn Thiên Kiếm Thần cùng với tộc linh tổ phân phó giả, thời gian còn lại đều vùi đầu vùi cổ vào khổ tu. Đối với y, ngoại trừ sư tôn cùng với Mặc Du Tử là không thể chống lại, phương diện tiếp xúc của y và tu tiên giới cũng vô cùng phiến diện, chân chính tranh đấu với nhau trải qua mưa máu gió tanh cũng chỉ có ở trong không gian Long Vực này mới giúp cho Nhược Khuyết thể nghiệm một lần. Triều địa cùng Nhược Khuyết cùng lan lộn từ tu sĩ tu tiên giới mà trưởng thành đi lên, lúc này hơi có điểm khác nhau, ngược lại tính cách của hai người cũng có được điểm chung, đây là nguyên nhân quan trọng khiến cho hai người có thể trở thành sinh tử chi giao. Đổi lại là những tu sĩ khác, sợ rằng trong những năm qua vì tranh đoạt bảo vật, đã sớm ra tay đánh nhau một mất một còn, hoặc là minh tranh ám đấu bầy bẫy dập lẫn nhau, không thể nào đi tới cục diện như ngày hôm nay. Không sai, không sai một chút nào. Triệu Địa mỉm cười gật đầu chỉ Long Uyên dưới người, nói... Qua nhiều năm như vậy, bọn ta vẫn không thể tìm được phong ấn không gian tiết điểm này, có thể thấy thủ đoạn phong ấn này hết sức là cao minh, không phải là tu sĩ hợp thể kỳ như bọn ta có thể phán đoán được thiên cơ. Theo tại hạ thấy nếu hai người chúng ta muốn thoát khỏi không gian này, hơn phân nửa lại phải xông xuống đáy Long Uyên này một lần. Nhược Khuyết nghe thấy vậy cả kinh mừng rỡ hỏi một câu. Vậy sao? Chẳng lẽ nhiều năm trước triệu đạo hữu tìm diệt nhật ma thương trở về đã có phát hiện gì hay sao? Quả thật là cũng có chút phát hiện. Triệu Địa khẽ mỉm cười úp úp mở mở, nói. Được rồi, Nhược Khuyết đạo hữu cứ theo tại hạ tìm kiếm ắt sẽ hiểu ra thôi. Cũng được. Nhược Khuyết dứt lời hóa thành một đạo ngân quang đi theo sau lưng của Triều Địa, lập tức chui xuống Long Uyên mây mù dày đặc này. Không có bẫy dập cùng trở ngại, độn quang của hai người như sao xa rơi nhanh xuống, không bao lâu sau đã đi tới đống loạn thạch ở dưới đáy vực. Triều Địa lấy ra một viên dạ minh châu lớn chừng quả đấm, đánh vào trong đó một đạo pháp quyết chiếu sáng nơi này. Dường như đáy Long Uyên không có biến hóa gì lớn, vẫn có thể nhận ra dấu vết đánh nhau năm xưa, chỗ khác nhau chính là dường như âm khí nơi này càng thêm nồng đậm. Triều Địa chỉ miệng hố to bị diệt nhật ma thương đập ra lên tiếng, nói. Nhược Khuyết đạo hữu, bí mật ở dưới hố to này đạo hữu hãy đi theo tại hạ. Hắn dẫn theo nhiều khuyết đi theo thông đạo do diệt nhật thần thương mở ra, lúc này tiếp tục rơi nhanh xuống dưới. Nhiều khuyết cũng rõ ràng cảm giác được âm khí xung quanh càng ngày càng đông đậm hơn, pháp lực bị hạn chế hết sức là lợi hại, vô cùng phí sức mới có thể tế xuất một tầng linh quang hộ thể bài xích âm khí ở bên ngoài. Mặc dù thần thức cũng bị hạn chế nhất định, nhưng so ra linh lực còn đỡ hơn nhiều. Nhờ khuyết theo thói quen của cao cấp tu sĩ, phóng xuất một luồng thần thức sâu xuống dưới tìm hiểu nguy cơ ẩn giấu trong hoàn cảnh xung quanh thông đạo đèn kịt này. Nhờ khuyết đạo hữu cũng không nên tế xuất thần thức quá là nhiều. Triều Địa chợt giảm tốc độ độn quang xoay người lại, lúc này nhìn nhờ khuyết lên tiếng nói, nở ra một nụ cười thần bí. Mặc dù nhiều khuyết tỏ ra kinh ngạc, nhưng vẫn theo lời thu hồi hơn phân nửa thần niệm của mình. Y đang muốn đặt câu hỏi, đột nhiên trong thần thức truyền tới một trận đau nhói. Thần niệm của y tìm kiếm bên dưới không biết bị vật gì cắn nuốt, trong phút chốc đã biến mất vô ảnh vô tung. Ủa, có chuyện gì vậy? Không ngờ rằng thần niệm bị cắn nuốt mà không phát giác được chút nào. Rốt cuộc là dưới đáy Long Uyên này có gì quỷ dị đây? Nhược khuyết kinh hồ thất thanh, lúc này cũng giật nảy mình giống như Triệu Địa lần đầu tiên tới đây. Mặc dù trên tu tiên giới có không ít thủ đoạn có thể hấp thu thần niệm, nhưng có thể hoàn toàn cắn nuốt một luồng thần niệm do một tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ phân ra trong nháy mắt, thật sự là cũng không thể tưởng tượng nổi. Triệu Địa vẫn cười mà không nói, không bao lâu sau hắn dẫn theo nhược khuyết tới chỗ sâu nhất của thông đạo này. Hoàn cảnh nơi này pháp lực khó có thể vươn xa được, ánh sáng của Dạ Minh Châu cũng đang không ngừng bị âm khí nhanh chóng cắn nuốt. Triều Địa nắm Dạ Minh Châu trong tay như vậy thuận tiện đưa pháp lực vào trong đó, được pháp lực rót vào cuồn cuộn không ngừng, Dạ Minh Châu thủy chung duy trì ánh sáng, phát tán ra hào quang chiếu sáng hơn trăm trượng xung quanh. Mượn ánh sáng Dạ Minh Châu, Nhược Khuyết thấy mình cùng với Triệu Địa đang lơ lửng bên trên một màn nước đen kịt, thật nhiều âm khí đang không ngừng xông ra từ trong màn nước này, bao vây hai người bọn họ tầng tầng lớp lớp. Màn nước này chính là hung thủ cắn nuốt thần thức hay sao? Suốt cuộc là nó có lai lịch như thế nào thế? Nhược Khuyết nhướng mày hỏi một câu, y khẽ phân ra một tia thần niệm thăm dò màn nước này. Trong khoảnh khắc tia thần niệm này tiếp xúc với màn nước, thần niệm lập tức lúc này biến mất không thấy nữa. Nhược khuyết đã có chuẩn bị trong thần thức, chợt nghe một trận tê dại nhẹ nhẹ, lần thử này đã khẳng định suy đoán của y. Ngay sau đó nhược khuyết ngưng tụ pháp lực co chỉ bắn ra, một đạo kiếm quang màu bạc lóe sáng chém về phía màn nước này. Kiếm quang màu bạc vừa mới tiếp xúc với màn nước, lập tức ánh sáng ảm đạm phảng phất linh lực ẩn chứa trong đó bị hút sạch không còn nữa, trong thoáng chốc liền lặng lẽ không tiếng động biến mất không thấy nữa, chỉ có thể tạo ra chấn động nhẹ nhẹ trên màn nước mà thôi. Cắn nuốt thần niệm ma diệt linh khí, rốt cuộc đây là ác thủy gì mà lại bá đạo đến như vậy? Nhược khuyết lúc này không khỏi có chút hoảng sợ. Phát tán ra âm khí nồng đậm tinh thuần đến như vậy, lại ẩn chứa thần thông hùng mạnh đến như thế, bảo vật có hiệu quả như vậy trong lời đồn cũng không có quá nhiều. Triệu đạo hữu, chẳng lẽ đây là Minh Hà Chi Thủy sao? Nhược khuyết chợt hiểu ra, hai mắt trợn tròn hỏi một câu. Ý tưởng của nhiều khuyết đạo hữu cũng giống hệt như tại hạ. Trong truyền thuyết Minh Hà chính là con sông ngăn cách âm dương, bao gồm quỷ giới, bên kia Minh Hà hơn phân nửa chính là U Minh quỷ giới trong truyền thuyết. Triều Địa thần sắc ngưng trọng nói, hai mắt hơi co lại nhìn chăm chăm màn nước ở dưới người. Quỷ giới sao? Chẳng lẽ triệu đạo hữu muốn xông phá Minh Hà này phong tỏa trốn tới quỷ giới hay sao? Đầu tiên là nhược khuyết sợ hết hồn, nhưng sau khi tâm niệm xoay chuyển chậm rãi gật đầu, nói. Nếu hai ta hợp lực phá giải cấm chế Minh Hà này, cũng có mấy phần khả năng tiến vào được quỷ giới, hơn nữa phong ấn không gian long vực này không có chút sơ hở nào để lợi dụng, cũng chỉ có từ Minh Hà này tiến vào quỷ giới mới có thể thoát đi mảnh không gian này mà thôi. Bất quá trước hết chúng ta phải xác nhận thử xem, rốt cuộc đây có phải là Minh Hà trong truyền thuyết hay không? Nhược Khuyết vừa nói, tay áo bào vung lên, một đạo ngân quang chợt lóe, trong tay xuất hiện một con giáp trùng màu bạc sáng chói to chừng một tấc. Giáp trùng này không ngừng vỗ cánh muốn bay khỏi lòng bàn tay của y, nhưng lúc này Thủy Chung cũng không thể thoát được. Trên vỏ màu bạc cứng rắn của giáp trùng có hai đạo phù văn thiên nhiên màu vàng vô cùng là quỷ dị chợt ẩn chợt hiện, tỏ ra hết sức huyền ảo lơ lửng giữa không trung. Kỳ trùng này chính là một trong những thượng cổ kỳ trùng đã tuyệt tích ở linh giới Kim Giao Ngân Giáp Trùng. Thực lực của Kim Giao Ngân Giáp Trùng cũng hết sức là bình thường, trời sinh thích ăn các loại khoáng thạch, cứ cách chừng 10 năm lại thải ra một số giọt chất lỏng màu vàng hay màu bạc. Một khi hai loại chất lỏng này thoát khỏi thân trùng lập tức ngưng động lại, trở thành từng viên bảo vật nho nhỏ như hạt cát, được gọi là Kim Trùng Sa cùng với Ngân Trùng Sa. Hai loại trùng sa này đều là chí bảo luyện khí, trong truyền thuyết chỉ cần cho thêm một chút kim trùng sa, bảo vật luyện chế ra sẽ cứng hơn sắt thép chắc chắn vô cùng. Nếu thêm vào một chút ngân trùng sa trong pháp bảo loại đao kiếm sẽ khiến cho độ sắc bén của bảo vật này gia tăng lên gấp bội, gần như là cũng không gì là không thể chém đứt. Trùng sa tốt như vậy tự nhiên bị thượng cổ tu sĩ cướp đoạt không còn nữa, Kim Giao Ngân Giáp trùng này cũng đã sớm biến mất ở linh giới từ lâu. Mấy chục năm trước, trong một lần triều địa cùng với Nhược Khuyết thám hiểm, triều địa căn cứ tiểu ti hưu chỉ điểm, âm thầm dẫn dắt Nhược Khuyết trong lúc vô tình, phát hiện một trùng huyệt trong một động phủ còn sót lại của Thương Nga tiên cảnh. Chẳng những trong đó có không ít kim ngân trùng xa, cũng đã có không ít kim giao ngân giáp trùng còn sống. Sau khi hai người chia đều trùng xa, còn đã thi triển thần thông thủ đoạn thu phục những con kim giao ngân giáp trùng này để chia đều. Mặc dù Nhược Khuyết không thích các loại bảo vật, nhưng giáp trùng này và trùng xa của nó có thể giúp gia tăng phẩm chất của bản thể y, vô cùng có ích cho thần thông tự nhân y cũng không muốn bỏ qua. Nhược Khuyết chậm rãi bay tới trước màn nước, sau đó co chỉ bắn ra một cái, con kim giao ngân giáp trùng này liền bị một đạo ngân quang bao phủ đưa vào trong màn nước. Kim Giao Ngân Giáp Trùng không ngừng vỗ cánh và dãy giụa, lúc này muốn bay thoát ngân quang này trói buộc, nhưng trong chốc lát tầng ngân quang này liền bị màn nước hút đi toàn bộ linh khí biến mất không thấy nữa. Sau khoảng khắc Kim Giao Ngân Giáp Trùng tiếp xúc trực tiếp với màn nước, trong nháy mắt đã hoàn toàn không còn sinh khí, không thể nhúc nhích, đôi cánh và sáu chân của nó trong khoảng khắc tan rã biến mất, lúc này cũng chỉ còn lại lớp vỏ cứng rắn trên lưng mà thôi. Lại một lát sau, lớp vỏ cứng rắn này cũng đã bị hòa tan không còn nữa, một con giáp trùng sống sờ sờ cứ như vậy hoàn toàn biến mất trong màn nước. Quả nhiên chính là Minh Hà Chi Thủy, cũng chỉ có nước này mới có thể bá đạo đến như vậy, diệt tuyệt sinh cơ hủ cốt thực nhục đoạn tuyệt ẩm dường. Nhược Khuyết vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Lúc này y trầm ngâm trong chốc lát nhìn Triệu Địa hỏi một câu. Triệu đạo hiếu, ngươi có biết Minh Hà này sâu bao nhiêu không? Mặc dù hai ta tu vi không kém, nhưng cũng không thể nào chịu đựng được quá lâu trong Minh Hà này. Triệu Địa lúc này lắc đầu, nói. Ngoại trừ hơn 100 năm trước, tại hạ mạo hiểm tiến vào trong đó thu hồi diệt nhật ma thường giả, cũng không có hiểu biết nhiều hơn đối với Minh Hà Chi Thủy này. Bất quá bọn ta còn có thời gian, chỉ cần bọn ta cẩn thận một chút chú ý đến chuyện tiêu hao và duy trì pháp lực, nhiều lần xuống Minh Hà này thử dò xét, nói không chừng có thể tìm được cấm chế lối vào dẫn tới quỷ giới. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, thời kỳ thượng cổ từng có tu sĩ đại thừa kỳ trong lúc vô tình thông qua Minh Hà tiến vào trong quỷ giới, hai ta liên thủ lại nói không chừng cũng có một số cơ hội đó. Nhược Khuyết lúc này tiếp lời, nói. Không sai, mặc dù hai ta còn có chênh lệch rất lớn cùng với tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng toàn lực đánh một trận thì cũng có cơ hội, chỉ hy vọng là Minh Hà này cũng không quá xấu, nếu không không đợi hai ta đến gần cấm chế âm dương cách kìa, pháp lực cũng sẽ sớm không chịu nổi được đâu. Hai người dặn dò lẫn nhau một phen, sau đó mỗi người bọc một tầng linh quang hộ thể vô cùng là nồng đậm, trước sau chui vào trong Minh Hà Chi Thủy này. Bất kể là hào quang màu xám do hỗn độn khí triệu địa ngưng tụ ra, hay là kiếm quang màu bạc bên ngoài thân thể của Nhược Khuyết, đều là thần thông hậu thể không phải là tầm thường. Nhưng ở trong Minh Hà Chi Thủy này, bất kể là hỗn độn khí hay là ma khí linh khí, đều cũng sẽ bị nhanh chóng cắn nuốt và tan rã. Hai người bắt buộc phải không ngừng dùng thật nhiều pháp lực mới có thể duy trì linh quang hộ thể bên ngoài thần mình. Về phần trực tiếp tiếp xúc Minh Hà Chi Thủy này càng là một chuyện không có khả năng. Bất kể là thân thể ngân kiếm của Nhược Khuyết hay là nhục thể cương hãn của Triệu Địa đi nữa, sau khi tiếp xúc với Minh Hà Chi Thủy đều bị tổn thương rất là nặng nề, trong thời gian dài thậm chí sẽ giải tán tan rã, vĩnh viễn không phục hồi như cũ. Sau chừng nửa canh giờ, hai người lại một trước một sau từ Minh Hà Chi Thủy nhảy ra. Mặc dù mới ngắn ngủi nửa canh giờ như vậy, nhưng cũng đã làm cho hai tên tu sĩ hợp thể kỳ hàng đầu phải tiêu hao hết hơn phân nửa pháp lực. Hai người bay lên trên Long Uyên tìm hai tảng đá trên vách núi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lợi dụng linh khí tinh thuần xung quanh khôi phục lại pháp lực. Mấy ngày sau, hai người lần nữa chui xuống đáy Long Uyên, tiếp tục thử dò xét Minh Hà sâu cạn. Hai người dò xét nhiều lần như vậy, từ rất nhiều phương hướng góc độ khác nhau xâm nhập xuống Minh Hỏa để xem thử có phát hiện gì hay không. Liên tiếp mấy tháng, công việc dò xét khô khan này vẫn không có được hiệu quả rõ ràng, chứ biết được Minh Hà Chi Thủy này sâu không thể lường được, hai người cũng không có chút phát hiện nào khác. Hai người còn tạo ra nhiều thông đạo khác nhau dẫn từ đáy Long Uyên vào trong Minh Hà Chi Thủy, từ nhiều địa phương khác nhau tiến vào Minh Hà này, hy vọng rằng vị trí khác nhau Minh Hà này sẽ sâu cạn không đồng nhất. Hôm ấy Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết vẫn đang thám hiểm trong Minh Hà, hai người cách nhau mấy trăm trượng như vậy cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau. Nhược Khuyết biến thành bản thể một thanh ngân kiếm to chừng một thước, trên thân kiếm bọc một tầng ngân quang mỏng mà cứng chắc, ngăn cách âm khí cùng Minh Hà Chi Thủy ở bên ngoài. Làm như vậy có thể tiết kiệm pháp lực nhất, đây cũng là kết quả mấy tháng qua Nhược Khuyết tìm ra được. Mà Triều Địa tay cầm diệt nhật thần thương không ngừng bổ về phía trước, mỗi một nhát kiếm ỉ vào một cỗ thần lực mở ra một thông đạo phía trước Minh Hà Chi Thủy, sau đó bản thân của hắn theo thông đạo này tiến về phía trước. Làm như vậy có thể phát huy thần thông thần lực của nhục thể, giảm bớt tiêu hao pháp lực của bản thân, dưới tình huống pháp lực không đủ cũng là một thủ đoạn bảo vệ tính mạng trong Minh Hà Chi Thủy này. Chợt Nhược Khuyết phát hiện có một luồng khí xám đen lướt qua cách mình bất quá mấy chục trượng, mặc dù luồng khí này nhìn như bất quá chỉ là một luồng âm khí bình thường mà thôi, mặc dù Nhược Khuyết không có tế xuất thần niệm bên ngoài cơ thể, nhưng thân là đại kiếm linh vương y lại mơ hồ cảm ứng được, dường như là vật này có một số sinh khí linh khí ở bên trong. Nhược Khuyết không chút nghĩ ngợi, từ bản thể bay ra một đạo kiếm quang xông phá Minh Hà Chi Thủy bao vây chém tới luồng khí xám đen này. Khi xám đen kia xoay một cái ảo diệu trong Minh Hà Chi Thủy, dễ dàng tránh thoát được đạo kiếm quang này, ngay sau đó kiếm quang này liền bị Minh Hà Chi Thủy ăn mòn nhanh chóng, ảm đạm và biến mất. Quả nhiên không phải là vật chết. Nhược Khuyết thầm nhủ trong lòng một tiếng, thôi thúc pháp lực mạnh mẽ, bản thể trong nháy mắt ngân quang bùng lên theo như khí thế đang định tế xuất một đòn hùng mạnh hơn nữa. Này, chậm đã! Không biết từ khi nào, Triệu Địa cũng đã chú ý tới chuyện này, xoay chuyển tâm niệm chợt nghĩ tới điều gì đó. Nhưng hoàn cảnh nơi này lại không cách nào thông qua thần thức truyền âm được, vì vậy hắn lập tức vận chuyển pháp lực giống lớn hai chữ này. Một cỗ sóng âm chừng một thước xoay tròn từ trong miệng Triệu Địa phun ra, xuyên phá Minh Hà Chi Thủy xung quanh tạo lên từng cơn sóng gợn, rốt cuộc kịp thời truyền hai chữ này tới bên người của Nhược Khuyết. Nhược Khuyết nghe thấy vậy chợt sửng sốt, lúc này cũng dừng thi pháp công kích, theo thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy Triệu Địa kim thương ở trước người, bản thể ở phía sau đang cấp tốc chạy về phía này, giống như một ngôi sao băng lóe sáng trong dòng nước đèn kịt. Luồng khí xám đen kia cũng thừa lúc này nhanh chóng di chuyển trong Minh Hà Chi Thủy bỏ chạy đi xa. Chớ để cho vật này chạy thoát. Triều Địa lại ra lệnh một tiếng. Nhược Khuyết nghe vậy tuy không rõ vì sao, nhưng lúc này cũng theo lời hành sự. Nhất thời bản thể của y như một đạo thiểm điện màu bạc cấp tốc xuyên qua Minh Hà Chi Thủy. Làm như vậy hao phí pháp lực cực lớn, nhưng tốc độ lại tỏ ra kinh người. Sau khoảng khắc đã vượt qua luồng khí xám đen kia chặn nở phía trước của nó. Khí xám đen chợt dừng lại, mà lúc này Triệu Địa cũng đã đuổi từ phía sau tới, hai người một trước một sau vây khốn khí xám đen này. Khí xám đen định thay đổi phương hướng chạy trốn, nhưng đã bị Nhược Khuyết kịp thời tế xuất một đạo ngân quang vây khốn xung quanh nó. Nhưng trong Minh Hà Chi Thủy này, ánh sáng của đạo ngân quang kia đang mờ đi rất là nhanh, trong chốc lát sẽ biến mất giải tán không còn nữa, khí xám đen sẽ có thể chạy thoát khỏi vòng vây này. Mặc dù Nhược Khuyết đang ra sức thúc giục pháp lực, nhưng làm như vậy hao phí pháp lực cũng cực kỳ là kinh người, y cũng không cách nào kiên trì được quá lâu. Triều Điện nhân cơ hội này đi tới bên cạnh khí xám đen, sau đó lập tức trong tay chợt lóe hắc quang, có thêm một cái bát màu đỏ không ngừng xoay tròn trong tay hắn. Thấy bát tròn này, dường như khí xám đen kia hết sức là sợ hãi, nhất thời chạy loạn xung quanh bất chấp hết thảy, muốn thoát khỏi ngân quang của Nhược Khuyết trói buộc. Nhược Khuyết điên cuồng thúc giục pháp lực miễn cưỡng duy trì tầng hào quang này, không để cho khí xám đen kia chạy thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn thân của Triệu Địa chợt bùng lên ma khí, thông qua hai tay chui hết vào trong bát tròn này. Bát tròn này chính là tụ hồn bát, mặc dù bởi vì công pháp bất đồng Triệu Địa cũng khó có thể thao túng tùy tâm được, nhưng dù sao tu vi của hắn cũng rất cao, tế xuất thật nhiều ma khí tinh thuần vào trong đó vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng được. Sau khi bát tròn này hấp thu thật nhiều ma khí, trong nháy mắt thể tích bành trướng to chừng một trượng, màu sắc tỏ ra càng ngày càng đỏ tươi, ma văn phức tạp chợt ẩn chợt hiện trên bát lúc sáng lúc tối, một cỗ âm khí từ trong đó phát tán ra hết sức giống với hoàn cảnh của nơi này. Triều Địa đưa mắt ra hiệu cho Nhược Khuyết, ý bảo y có thể triệt thoái ngân quang đi. Nhược Khuyết nhẹ nhõm ở trong lòng, lập tức rút lui đi màn hào quang, mặc dù trước sau chẳng qua là mấy lần hô hấp nhưng đã tiêu hao không ít pháp lực. Mà ngân quang vừa biến mất, khi xám đen lúc này đang muốn chạy ra, chợt có một mảnh huyết quang từ tụ hồn bát bắn ra, trong huyết quang khí xám đen nhất thời cứng đờ bất động. Triều Địa tiếp tục thúc giục tụ hồn bát, khí xám đen kia từ từ biến thành một con hắc viên to chừng một trượng, sau đó bị tụ hồn bát bao phủ dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn to chừng một thước bị tụ hồn bát thu vào bên trong. Ngay sau đó tụ hồn bát thu ma khí lại, trở lại to chừng một thước bị Triều Địa hút vào trong tay. Đi thôi! Triều Địa chỉ một cái lên trên, ý bảo Nhược Khuyết rời đi Minh Hà Chi Thủy này, đồng thời dẫn đầu hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng lấy diệt nhật thần thương mở đường, bắn nhanh lên trên Long Uyên ở phía trên. Nhược Khuyết tâm lĩnh thần hội, hóa thành một đạo ngân quang theo sát phía sau Triều Địa phi hành, cũng đã tiết kiệm được một số pháp lực. Không bao lâu sau, hai người vọt ra khỏi Minh Hà Chi Thủy trở lại đáy Long Uyên. Cả hai người cũng không dừng lại, tiếp tục phi hành lên trên cho đến nơi linh khí nồng đậm nhất, lúc này Triều Địa mới dừng thân hình lại, đánh ra một đạo ma khí vào trong tụ hồn bát. Tụ hồn bát lần nữa xoay tròn bành trướng, chẳng qua là lần này phương hướng xoay tròn ngược lại với lúc trước, trong bát không bắn ra một tầng huyết quang như trước nữa, mà là có rất nhiều oan hồn ác quỷ từ trong bát lộ ra đầu đáng sợ hoặc há miệng to như chậu máu, phát ra tiếng quỷ khóc ma gào âm trầm lạnh lẽo. Trong đó có một con hắc viên to chừng một thước đang ra sức dễ dụa, muốn chạy ra khỏi trói buộc của tụ hồn bát. Cũng chỉ có con hắc viên này lộ ra một chút linh trí, những hồn phách còn lại mặc dù hình dáng hung ác nhưng đều tỏ ra ngây ngô mờ mịt. Không ngờ rằng chẳng những người không bị hồn phi phách tán trong Minh Hà Chi Thủy, mà còn bất ngờ mở ra linh trí trở thành một con quỷ viên. Triều Địa khẽ mỉm cười nhìn hắc viên trong tụ hồn bát, nói... Hắc viên nhìn Triều Địa giống to mấy tiếng, vẻ mặt vô cùng là tức giận. Mặc dù ngươi đã mở ra linh trí, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi tu vi còn thấp, cũng không cách nào mở miệng nói tiếng người được, bất quá hẳn là ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bản tọa. Triều địa lúc này lẩm bẩm nói: "À, Triệu đạo hữu, ngươi biết lai lịch của quỷ viên này sao?" Nhược Khuyết bên cạnh không nhịn được tò mò hỏi một câu. "Không sai, quỷ viên này vốn là khí hồn tại hạ phong ấn trong Diệt Nhật Thần Thượng, dưới sự ăn mòn của Minh Hà Chi Thủy, lực phong ấn biến mất, cũng không hề biết rõ tung tích của nó nữa, không ngờ rằng nó đã mở ra linh trí tu luyện thành một tên quỷ viên." Triều Địa giải thích mấy câu, sau đó nói với quỷ viên bên trong tụ hột bát: "Người cùng bản tọa cũng coi như là hữu duyên, nếu đã mở ra linh trí, bản tọa cũng không có ý định làm khó người, có thể thả cho ngươi một con đường sống. Bất quá bản tọa còn cần dùng đến ngươi một lần, lúc này ngươi thân là quỷ hồn chi thể, ở trong Minh Hà Chi Thủy có thể nuôi tới tự nhiên, trong những năm qua hẳn đã phát hiện cấm chế âm dương cách phong ấn âm dương nhị giới kìa. Trong truyền thuyết bên trong âm dương cách chính là chỗ của quỷ giới, với tu vi trước mắt của ngươi quyết không thể nào xông phá phong ấn âm dương cách tiến vào quỷ giới, cho dù là xông phá được âm dương cách, nghe nói bên kia âm dương cách chính là hoàn dương thủy, đặc biệt khắc chế quỷ hồn chi thể ngươi cũng sẽ không có cách nào thông qua được đâu. Vì một nguyên nhân mà bản tọa muốn đi vào trong quỷ giới, nếu như ngươi chịu giúp đỡ bản tọa tiến vào trong quỷ giới, chẳng những bản tọa sẽ thả cho ngươi một con đường sống mà cũng không làm hao tổn một sợi tóc nào của ngươi, còn có thể thuận tiện đưa ngươi vào quỷ giới tụ hành. Lai lịch tiền kiếp của ngươi cũng không phải tầm thường, hôm nay là thể quỷ hồn, nếu như tu hành ở quỷ giới sẽ có tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng nếu ở mãi trong Minh Hà này rất khó có thể tiến xa. Ngươi bằng lòng hợp tác cùng với bản tọa, bên nào cũng được tọa nguyện hay là tha chết không chịu, để cho bản tọa dùng tụ hồn bát xóa đi linh trí của ngươi, trở lại làm khí hồn của bản tọa như trước, trong hai con đường này ngươi chỉ có thể chọn một con đường mà thôi. Dường như quỷ viên trong tụ hồn bát nghe hiểu ngôn ngữ của Triều Địa, không hề có phản ứng dãy dụa nữa, thần sắc nghiêm túc, có lẽ là chìm vào trong trầm tư. Triều Địa cũng không tỏ ra nóng nảy, cùng với Nhược Khuyết nhắm mắt ngồi tĩnh tọa thổ nạp linh khí, khôi phục lại pháp lực ở cách tụ hồn bát mấy trượng. Không bao lâu sau, quỷ viên chợt phá vỡ trầm mặc, lúc này giống lên mấy tiếng với Triều Địa, lúc này tiếng giống của nó cũng không tỏ ra tức giận nữa, ngược lại có vẻ khẩn cầu thỏa hiệp cùng với Triều Địa. Triều Địa mở bừng mắt khẽ mỉm cười, nói: "Tốt lắm, xem ra ngươi đã lựa chọn hợp tác cùng với bản tọa. Được thôi, bản tọa sẽ thả ngươi ra khỏi tụ hồn bát, nhưng vì lý do cẩn thận bản tọa vẫn sẽ phong ấn ngươi trên Diệt Nhật Thần Thương, cho đến khi ngươi giúp bản tọa tiến vào trong quỷ giới sẽ trả lại thân tự do cho ngươi. Bản tọa không phải là người nói không giữ lời, cũng sẽ không tham lam một khí hồn như ngươi mà vi phạm cam kết, vì để cho ngươi yên tâm, bản tọa sẽ dùng tâm ma lập lời thề, tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của ngươi sau khi tiến vào trong quỷ giới. Nếu như ngươi đã hiểu điều kiện của bản tọa, cũng đã bằng lòng, vậy thì hãy gật đầu ra hiệu đi." Quỷ viên ngoẻo đầu cau mày suy tư chốc lát, sau đó nhìn Triệu Địa gật đầu một cái, lại xá một xá, có lẽ là bày tỏ cảm tạ thành khẩn với Triệu Địa. Mặc dù lai lịch quỷ viên này hết sức là bất phàm, nhưng lúc này tu vi thực lực còn thấp, hoàn toàn không cách nào phản kháng với hai người Triệu Địa. Nếu muốn lưu lại một con đường sinh cơ, chỉ có ngoan ngoãn hợp tác cùng Triệu Địa mà thôi. Triệu Địa hài lòng ư một tiếng, thần sắc nghiêm túc, nói: Được rồi, vậy kế tiếp bản tọa sẽ thả ngươi ra khỏi tụ hồn bát, cũng sẽ phong ấn vào trong diệt nhật thần thường. Hãy nhớ trong toàn bộ quá trình này, ngươi không thể có bất kỳ phản kháng nào cùng với bản tọa, nếu không khó có thể hoàn thành phong ấn. Một khi ngươi làm ra động tác phản kháng, sẽ bị coi như là biểu hiện bất hợp tác. Bản tọa cũng chỉ có thể thu ngươi vào trong tụ hồn bát lần nữa, hoặc là trực tiếp giết chết người bà thôi. Quỷ viên nghe vậy lại gật đầu một cái, trong hai mắt toát ra thần sắc vừa sợ lại vừa khẩn trương hết sức là đáng thường. Rất tốt. Triều địa khẽ quát một tiếng, trên người đột nhiên tán ra ma khí nồng đậm, hóa thành từng dòng chảy màu đen rót vào tụ hồn bát. Nhất thời tụ hồn bát lại sôi trào một trận, lúc này âm phong trận trận một đạo ma khí đen như mực bao phủ lấy thân thể của quỷ viên, liên hệ giữa nó và tụ hồn bát lập tức bị cắt đứt bay ra bên ngoài tụ hồn bát. Sau khi thoát khỏi tụ hồn bát, thân hình quỷ viên bao phủ trong ma khí bành trướng một lần nữa, cho đến khi to hơn 10 trượng, bộ lông rậm rạp lúc có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc chợt lại mơ hồ không thấy rõ, giống như là một luồng khí xám đen chính là đặc điểm của thể quỷ hồn. Cùng lúc đó triệu địa đánh ra hai đạo pháp quyết, tụ hồn bát nhanh chóng xoay tròn thu nhỏ lại, đến khi chỉ còn to chừng một thước liền bị hắn thu vào trong tay áo. Sau đó tay áo bào của hắn kim quang trượt lóe, diệt nhật thần thương từ trong đó bay ra bị hắn hút vào trong tay. Triệu địa một tay cầm thương, một tay đánh ra từng đạo hỗn độn khí bao phủ lấy quỷ viên tầng tầng, sau đó hắn còn lấy phù bút ra vẽ lên thân thương hơn 10 đạo phù văn phong ấn ẩn chứa hỗn độn pháp lực tinh thuần. Sau đó hắn thu phù bút lại, miệng lẩm bẩm niệm từng câu khẩu quyết thâm ảo khó hiểu, đồng thời đánh ra từng đạo pháp quyết về phía của quỷ viên, có pháp quyết hóa thành một màn hào quang bao phủ lấy quỷ viên, có pháp quyết chui thẳng vào trong thân thể của nó. Từ đầu đến cuối quỷ viên hết sức là phối hợp không hề nhúc nhích, chẳng qua là thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt vô cùng là đau đớn, trong quá trình thi pháp như vậy nó bị phong ấn khó tránh khỏi phải chịu đựng một số đau đớn khổ sở. Sau khi tế xuất diệt nhật thần thương, nhược khuyết liền thức thời bay ra xa xa lặng lặng nhìn triệu địa thi pháp. Đối với khí linh tộc mà nói, bản thể của mình chính là một món bảo vật, theo một ý nghĩa nào đó hồn phách của mình chính là khí hồn phối hợp tốt nhất với bản thể, chỉ bất quá hồn phách của mình cùng với bản thể hòa làm một thể, quan hệ tỏ ra mật thiết không thể phân chia, mà cũng không giống như khí hồn bất quá chỉ là phong ấn bên trong pháp bảo mà thôi. Triều địa không ngừng thi pháp, thân hình quỷ viên từ từ không tự chủ được xoay tròn ở giữa không trung, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh hơn, mà hình thể lúc này càng ngày lại càng nhỏ đi. Sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, thân hình của quỷ viên đã khó có thể dùng mắt thường phân biệt được, chỉ thấy được hỗn độn khí màu xám bao bọc một luồng khí xám đen to chừng một thước, lúc này chui vào bên trong của diệt nhật thần thường. Trên thần thương hơn 10 đạo phù văn trong giây lát chợt lóe hào quang màu xám trắng, nhưng chỉ trong chốc lát cũng liền biến mất. Nếu như nhìn kỹ trong khoảng khắc luồng khí xám đen này biến mất, trên thần thương lại có thêm một đồ án hắc viên vô cùng là sống động, lúc này chỉ to chừng một tấc nằm dưới phù văn phong ấn. Ruột của quỷ viên cũng đã bị phong ấn trong diệt nhật thần thương, triệu địa lúc này có hơi nhẹ nhõm ở trong lòng. Hiện tại đã phong ấn quỷ viên thành khí hồn, lúc này triều địa với nó liên lạc với nhau hết sức là dễ dàng. Triều địa thông qua thần thức hỏi thăm quỷ viên một số tình huống về Minh Hà, quả nhiên là cũng có một số manh mối nhất định. Hắn hết sức mừng rỡ thông báo với Nhược Khuyết về chuyện này, sau đó hai người thương lượng một phen quyết định trước hết dưỡng sức vài tháng, chuẩn bị thật đầy đủ, sau đó sẽ xuống đáy Long Uyên tiếp tục dò xét Minh Hà. Trong mấy tháng này, ngoại trừ tĩnh tọa bổ sung linh lực pháp lực của mình, triều địa còn cố ý luyện chế một số bảo vật tự bạo uy lực lớn lao. Những bảo vật này nếu như dùng đối phó với cao cấp tu sĩ, uy lực có thừa mà linh hoạt chưa đủ, dễ dàng bị cao cấp tu sĩ lấy độn tốc cực cao hoặc là thuấn di thuật tránh né trốn thoát, nhưng nếu dùng để phá giải cấm chế lại rất tốt, lại không cần quá nhiều pháp lực thao túng, thật sự là thích hợp nhất. Khuyết điểm duy nhất là dùng xong lập tức bị hủy, tiền vốn quá cao, nhưng trong trăm năm qua triều địa cùng Nhược Khuyết thu hoạch bảo vật không ít, lấy ra một phần luyện chế bảo vật tự bạo cũng không có đáng kể gì.